Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 89. Góc truyện audio.com. Chấm. Ba người tiếp tục ngồi xổm chờ phục kích. Vừa trò chuyện câu được câu không với nhau. Chủ yếu là Holden và Letty trò chuyện. Nguyễn Linh Trúc lâu lâu mới ậm ừ vài tiếng đáp lại. Chỉ chốc lát, ba thân ảnh xuất hiện trước mặt Nguyễn Linh Trúc. Đó chính là đội chơi cuối cùng trong trận. Ngoại trừ đội của Nguyễn Linh Trúc, từ trên người lấp lóe ánh sáng tím, có thể thấy rằng cả đội chơi này thấp nhất đều là cấp 4. Bởi vì chỉ có áo giáp cấp 4 mới có ánh sáng tím. Như vậy không riêng áo giáp, vũ khí chuyên dụng của đội chơi này cũng là đầy đủ. Đội địch đúng như Nguyễn Linh Trúc đoán trước, là đội hình cận chiến với đội hình cơ bản. Một Kali sử dụng cung hẳn là Heartseeker Cerberus. Bởi vì dù sao Kali cũng gần như chỉ có một lựa chọn duy nhất này. Tiếp theo là Holden, nhân vật gần như không thể thiếu ở bất kỳ đội hình nào. Sử dụng vũ khí chuyên dụng chưa biết. Cuối cùng là Valora, nhân vật được ưa thích ở mọi đội hình. Dù sao kỹ năng khiên của Valora cũng là rất hữu ích. Cũng là không biết là sử dụng vũ khí chuyên dụng nào. Bởi vì không thể bật ngắm, Nguyễn Linh Trúc không xác định được vũ khí đội địch sử dụng. Khi bật ngắm của vũ khí có ống ngắm bội số lớn, đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức vì ống ngắm sẽ phản quang tạo ra một điểm lóe sáng dễ dàng nhìn thấy. Bởi vậy, khi đội địch chưa vào trong tầm bắn của cả đội, Nguyễn Linh Trúc không thể bật ống ngắm lên được. Chờ trong chốc lát, cả đội địch cũng đã chạy qua đường cái. Tiến gần công sự, khoảng cách này là rất gần. Gần đến nỗi shotgun cũng có thể gây sát thương, mặc dù đạn tỏa ra quá nhiều nên chỉ được khoảng một nửa sát thương. Nhưng như vậy đối với đội của Nguyễn Linh Trúc là quá đủ. Dù sao vũ khí chuyên dụng của cả đội đều là tầm xa và tầm trung. Lựa chọn khoảng cách này để khởi động tấn công. Bởi vì mặc dù với Kali địch và Valora địch, bởi vì đặc điểm của vũ khí chỉ có thể gây sát thương hữu hạn, nhưng là vẫn có thể gây ra khoảng một nửa sát thương hữu hiệu. Hơn nữa đây cũng là khoảng cách quá gần để đội địch chạy thoát khỏi chiến đấu. Nơi đây có địa hình bằng phẳng, xung quanh đều trừ trên mặt đất tuyết trắng thì không hề có một vật cản có thể làm công sự. Như vậy đội địch chỉ có thể hoặc cố gắng tiến lên tấn công cận chiến, hoặc đứng tại chỗ sử dụng kỹ năng và kỹ thuật để đấu súng quảng cáo. Cho nên lúc này Nguyễn Linh Trúc gọi đồng đội mở đầu tấn công. Ai tấn công trước sẽ có lợi thế lớn hơn. Bởi vì tấn công bất ngờ trước sẽ làm cho đội địch bị động, cùng với trước tiên gây ra một lượng sát thương cho đội địch. Cũng bởi vì khoảng cách gần, cả ba người đều có thể nhìn rõ Holden địch sử dụng vũ khí cấp 4 màu tím Strike Rifle Stabilizer. Strike Rifle Stabilizer có tự mang một ống ngắm holo nhằm tăng lên độ chuẩn xác khi ngắm bắn. Đây là một vũ khí có sức tấn công khá lớn. Mặc dù lượng sát thương chỉ có 12 nhưng nếu bắn trúng đầu lại có lượng sát thương là 21. Không những thế, bởi vì là một khẩu súng trường tấn công tự động, cho nên tốc độ bắn là rất nhanh. Những viên đạn khi va chạm đều gây một vụ nổ nhỏ, khiến cho khiên giáp nhanh chóng bị vỡ. Strike Rifle Stabilizer là vũ khí tối ưu nhất cho nhân vật Holden, mặc dù chỉ là vũ khí tím cấp 4. Nhưng ngoại trừ lượng sát thương không cao thì mọi tính năng khác đều vượt trội so với vũ khí vàng cấp 5 của Holden. Còn Valora địch sử dụng vũ khí cấp 2 màu xanh nước biển Devastator EXT. Vũ khí này cũng không có gì đặc biệt cho lắm, ngoại trừ băng đạn được mở rộng hơn 2 viên đạn so với vũ khí cơ bản Devastator. Nguyễn Linh Trúc nói với đồng đội, tập hòa Holden nhé, cố gắng hạ gục Holden trước. Chỉ cần hạ được nó là khỏe, không hạ được thì cũng phải ép nó sử dụng kỹ năng. Như vậy đồng đội có ngã xuống thì nó cũng không sử dụng kỹ năng để cấp cứu được. Hơn nữa bắn ngã Holden là đội địch phế ngay. Dù sao khoảng cách này Kali và Valora chỉ bắn được nửa sát thương thôi. Cả hai đồng đội đều trả lời. Ok, bắn. Nguyễn Linh Trúc kêu một tiếng, sau đó cả ba người gần như cùng lúc đứng dậy nhắm nòng súng về phía ho đần địch xả đạn. Nguyễn Linh Trúc bật ống ngắm lên cũng không ngắm kỹ. Chỉ hướng tâm ngắm vào trên người ho đần địch liền nhấp chuột bóp cò. Bởi vì hiện tại là tập hỏa ho đần địch. Mục đích chính là làm sao với thời gian ngắn nhất gây ra lượng sát thương nhiều nhất. Theo đuổi chính là thời gian mà kẻ địch chưa kịp phản ứng, mà không phải là sát thương lớn nhất. Bởi vì bị tấn công bất ngờ cho nên đội địch cũng không kịp phản ứng. Thấy khiên giáp bị vỡ, lượng máu cũng rớt xuống quá nhanh, theo bản năng liền sử dụng kỹ năng quảng cáo. Nhưng bởi vì kỹ năng cũng chỉ có thể tăng tốc độ hồi máu cho nên máu của ho đần địch vẫn tụt xuống nhanh chóng do bị dồn sát thương. Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng điều chỉnh tâm ngắm, tiếp tục nã đạn vào ho đần địch. Lượng sát thương của Long Striker Taskmaster rất lớn và tốc độ bắn của Long Striker Taskmaster là cực nhanh, không thua kém gì các súng trường tấn công bán tử. Động khác, bởi vì chỉ ngắm vào người cho nên sau khi bắn, Nguyễn Linh Trúc chỉ cần lui chuột nhẹ về phía sau thì tâm ngắm vẫn nằm ở trên thân thể của ho đần địch. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, Nguyễn Linh Trúc đã bắn được 2 phát súng. Lượng lớn sát thương bị dồn vào ho đần địch, cho nên mặc dù đã bật kỹ năng nhưng ho đần địch vẫn là bị hạ gục. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Tất cả diễn ra chỉ trong thời gian cực ngắn là một vài giây. Ho đần địch từ khi bị tấn công cho tới khi bị hạ gục chỉ kịp lấy súng ra từ sau lưng. Còn chưa kịp bắn ra một viên đạn nào. Lúc này đội địch cũng kịp phản ứng lại. Kali lập tức sử dụng kỹ năng Active Camo tàng hình biến mất. Tất nhiên nếu chú ý nhìn kỹ vẫn có thể thấy được một bóng hình trong suốt đang di chuyển. Thêm vào đó bởi vì trên nền tuyết cho nên cũng có thể thấy được dấu chân in trên tuyết. Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng sử dụng kỹ năng Stun Trap. Bởi vì những dấu chân in trên tuyết. Cho nên Kali địch bại lộ vị trí. Một cái bẫy choáng váng được ném ra ngay phía trước Kali địch. Không kịp phản ứng, một chân đạp vào vùng hiệu quả của bẫy choáng váng. Ánh sáng lóe lên, Kali địch bị choáng váng đứng yên tại chỗ. Nguyễn Linh Trúc cùng đồng đội lập tức tập trung hỏa lực bắn về phía bẫy choáng váng vừa kích phát. Bởi vì kỹ năng Active Camo sẽ bị hiển lộ thân mình nếu Kali tấn công hoặc bị gây sát thương. Cho nên sau khi trúng đạn, thân hình của Kali địch lộ ra dưới họng súng của cả đội. Cho đến khi tỉnh lại sau khi bị choáng váng, Kali địch cũng đã bị phá vỡ giáp và mất thật nhiều máu. Cho nên mặc dù cố lăn để tránh né đạn, nhưng cuối cùng vẫn bị ho đần hạ gục. Phía xa Valora đã bật kỹ năng Isis Seal. Một bán cầu màu đỏ bao phủ cả bán cầu màu xanh là hiệu ứng kỹ năng Curative Aura của ho đần địch. Chưa đến 10 giây, chỉ là đối mặt, liền nhanh chóng bị hạ 2 đồng đội. Valora địch có hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố cấp cứu cho ho đần địch. Lúc này 2 đồng đội của Nguyễn Linh Trúc là Letty và ho đần nhảy ra khỏi công sự. Chạy lên phía trước, ho đần vừa đi vừa thay đạn. Letty lúc này đã thu súng để tăng tốc đến tối đa chạy về phía Valora và ho đần địch. Nguyễn Linh Trúc biết Letty đang tiến lên để sử dụng kỹ năng nhằm phá hủy kỹ năng của Valora và ho đần đội địch. Quảng cáo, ho đần thay xong đạn cũng nghiêng đầu nhắm thẳng vào Valora địch. Nguyễn Linh Trúc cũng điều chỉnh tâm ngắm sẵn sàng bóp cò Nga khi Letty sử dụng kỹ năng. Một cỗ sóng xung kích hiện lên, từng vòng tròn sóng bay về phía Valora và ho đần địch. Ngay lập tức cả 2 bán cầu màu xanh lá cây và màu đỏ hiệu ứng của kỹ năng của ho đần và Valora địch biến mất. Nguyễn Linh Trúc và ho đần nhanh chóng bóp cò. 2 viên đạn từ họng súng của Long Striker Taskmaster bay ra cùng với từng loạt đạn từ nòng súng của ho đần đồng đội. Từng đóa huyết hoa nổ tung trên người của Valora địch. Valora địch lúc này vội vàng từ bỏ cấp cứu cho ho đần địch. Lăn người mấy vòng rút súng shotgun Devastator EXT từ sau lưng ra muốn phản kích. Nhưng vừa mới ổn định thân mình, trên người lại nổ tung mấy đóa huyết hoa. Sau đó cả người ngã xuống đất. Chưa kịp đứng dậy thì đã biến thành đầy đất điểm dữ liệu và vật phẩm. Thì ra Letty sử dụng kỹ năng EMP Blast xong cũng rút ra khẩu súng ngắn Rosie Sledgehammer đuổi theo bắn làm Valora địch vừa mới ổn định thân mình liền bị ngã xuống. Bởi vì Long Striker Taskmaster có ống ngắm bội số lớn, cho nên nòng súng của Nguyễn Linh Trúc đuổi theo Valora địch chậm hơn. Nhưng họng súng của Horden và Letty thì thực dễ dàng đuổi theo Valora địch một cách nhanh chóng. Đội chơi cuối cùng này tính ra thì đúng là thật oan ức. Nếu chính diện chiến đấu mặc dù không thể phản sát đội của Nguyễn Linh Trúc được, nhưng ít ra cũng có thể hy sinh Valora và Horden để lấy cơ hội cho Kali chạy thoát. Chỉ cần Kali sử dụng kỹ năng Active Camo sau đó lợi dụng kỹ năng Aegis Shield của Valora làm công sự che chắn mà chạy trốn liền có thể thoát. Hơn nữa bởi vì chính diện chiến đấu cho nên cả hai đội chỉ có thể đấu súng. Đội của Nguyễn Linh Trúc có yếu điểm ở chiến đấu cận chiến cho nên chắc Letty không thể chạy lên sử dụng EMP Blast để phá kỹ năng Aegis Shield của Valora. Bởi vậy đội của Nguyễn Linh Trúc chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đứng tại chỗ tấn công liên tục vào Aegis Shield của Valora cho đến khi nó bị vỡ hoặc hết thời gian hiệu lực. Tất nhiên chờ cho đội của Nguyễn Linh Trúc phá được khiên Aegis Shield của Valora thì Kali đã tàng hình chạy mất tích. Với khoảng cách xa cho dù sử dụng ống ngắm bội số lớn của Long Striker Taskmaster cũng khó lòng phát hiện một Kali đang trong thời hạn hiệu lực của kỹ năng. Active Camo, cách chương.